Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, Bệnh Độc Bạo Phát. Oanh, còn giống như núi nhỏ cá sấu quái bị phân thân, đập vào trên mặt đất, nhấc lên từng trận bụi đất, xuất kiếm nam tử đi vào trong bụi mù, sau đó lại đi ra, chỉ là trong tay nhiều một chút đồ vật. Bành, đồ vật bị nhét vào trên mặt đất, nữ tử chăm chú nhìn lại, chợt cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn, một trận ác tâm, máu me đầm đìa, càng là có nồng đậm huyết tinh chi khí xông vào mũi, làm cho người buồn nôn. Cầm lấy đi, đây là cầm đối phương thi thể làm cung tiễn, so ngươi bây giờ dùng tốt hơn nhiều. Thi thể hai chữ vừa ra, nữ tử lần nữa không nhịn được. Phun ra, đi, nếu không muốn chết, liền để chính ngươi trở thành đi. Bóng người không là người khác, chính là Trần Tiểu Minh. Giờ phút này thần sắc hắn lạnh nhạt, gác tay mà đi, giống như nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Tai nạn bạo phát, hắn tự nhiên là thừa cơ đi ra thu hoạch phía dưới tín ngưỡng. Nôn, lại một lần nhìn thoáng qua, nữ tử cố nén. Nhìn thoáng qua trên đất cung tiễn, nghĩ đến trước đó một tiễn không phá giáp tình huống, cắn răng một cái, vẫn là cầm lên, nhìn lấy rời đi Trần Tiểu Minh bóng lưng, quả quyết đi theo. Nữ tử gọi là Vương Nguyệt, bất quá là một người học sinh bình thường, bệnh độc bạo phát về sau, nàng sống tiếp được, thể chất cũng thay đổi mạnh, tai nạn tiến đến thời điểm, ỷ vào đất nước mình nhà cấp 2 bắn tên mức độ tài bắn cung. Cũng là còn thật để cho nàng thu được năng lực tự vệ nhất định. Chỉ là gặp phải cá sấu quái loại này đại gia hỏa, nàng thì không có biện pháp. Ầm ầm, nơi xa một tiếng vang thật lớn. Vương Nguyệt lấy lại tinh thần. Nhìn tới, chỉ thấy một con cọp bộ dáng quái thú bị Trần Tiểu Minh một kiếm chém giết. Thật sự là lợi hại. Trong miệng thì thào, đầu kia bị chém giết mãnh hổ. Hình thể so cá sấu quái nhỏ một chút, nhưng cũng có được cao hơn 2 mét, dài hơn 5 thước, khí thế khủng bố. Đổi lại là nàng, đoán chừng cũng sớm đã chết rồi. Oanh, oanh, oanh, một đường tiến lên, chết tại Trần Tiểu Minh dưới kiếm quái thú càng ngày càng nhiều. Mà đi theo Trần Tiểu Minh người đứng phía sau cũng càng ngày càng nhiều. Không có cách, Trần Tiểu Minh nơi này thực sự quá chói mắt. Khắp nơi đều là chạy trốn người. Gặp phải giống như cây cỏ cứu mạng giống như tồn tại. Tự nhiên gắt gao đi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tiểu Minh sau lưng thì hội tụ trên 10.000 người đội ngũ khổng lồ. Mà cái này hay là bởi vì thành thị quá lớn. Không ít người sớm đã bị quái thú ăn nguyên nhân. Theo Trần Tiểu Minh sau lưng đội ngũ mở rộng, càng ngày càng nhiều quái thú tụ đến. Những thứ này vừa mới sinh ra trí tuệ sinh vật, lần thứ nhất tiến công nhân loại thành thị. Đối với Trần Tiểu Minh cường giả như vậy, khuyết thiếu nhận biết, cùng nhau tiến lên, ý đồ dựa vào nhân số đem Trần Tiểu Minh giết chết. Hừ, một kiếm chém ra. Kiếm quang chém xuống một mảnh, Trần Tiểu Minh thần sắc lạnh lùng, bất qua ánh mắt xéo qua liếc qua sau lưng, vẫn là cố ý lưu lại ba đầu bị trọng thương quái thú. Để bọn hắn xông vào thì người đứng phía sau trong đám. A, không, không được qua đây, cứu mạng nha, quái thú này chạy thế nào tiến đến, mọi người chạy mau nha, quái thú chạy vào, ngoặc kép. Trong đám người, theo ba đầu bị trọng thương quái thú đến, trong lúc nhất thời triệt để loạn cả lên, đại đa số người đối mặt hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn, nhưng vốn là đám đông, như thế nào nói chạy bỏ chạy, mọi người tranh nhau chen lấn chạy trốn. Trong lúc nhất thời, không kịp phản ứng lúc bị đạp đổ, dẫm tại dưới chân, càng có người tại chen chúc trong đám người mất mạng. Đáng chết, mọi người không cần loạn. Vương Nguyệt chau mày, trong miệng không khỏi vội vàng hô lớn, nhưng căn bản không có nhiều người để ý tới. hoảng sợ phía dưới, mọi người nghĩ cũng là chạy trốn. Cái này tam đầu quái thú đều bị trọng thương, chúng ta có thể giết chết bọn hắn. Trong miệng hô to, Vương Nguyệt thứ nhất mắt thì chú ý tới tam đầu quái thú tình huống. Tam đầu quái thú bị kiếm quang chém qua, đều là bị trọng thương. Giờ phút này liền cơ bản chạy đều trở nên chậm rất nhiều. Tuy nhiên nghi hoặc, vì sao cái này ba đầu không có bị chém giết, nhưng Vương Nguyệt nội tâm vẫn là nóng lòng muốn thử. Trong tay cầm lấy Trần Tiểu Minh ném cho nàng cung tiễn. Kéo cung cài tên, mũi tên là dùng ngạc vảy cá giáp làm thành, sắc bén kiên cố vô cùng. Hiu, một tiễn bắn ra, phát ra tiếng xé gió, trực tiếp bắn vào một con dã lang quái thú trong con ngươi. Phốp, máu tươi dâng trào, sói hoang quái thú vốn là bị trọng thương, giờ phút này một tiễn bắn trúng hốc mắt, đầu bị thương, không thể kiên trì được nữa. Ngã xuống, giống, một đầu quái thú bị đánh giết, mặt khác hai đầu nộ hống, kéo lấy thân thể, thì hướng Vương Nguyệt giết tới đây. Vương Nguyệt dựng cung bắn tên, nhưng là đúng chuẩn một đầu quái thú, trực tiếp bắn ra ngoài, phốp, mũi tên lại bên trong, dọc theo bị phá ra vết thương, tiến vào bụng nội tạng, đem phá hư. Bị bắn trúng quái thú thân thể trì trệ, ngã đổ vào một bên, mà một đầu khác quái thú lại là dư uy không giảm vọt lên. Vương Nguyệt muốn lại dựng cung bắn tên, nhưng thời gian đã không kịp. Ánh mắt xéo qua liếc qua phía sau mình, thì thấy mình yểm hộ người, không có một cái nào dừng lại đến đây giúp mình. Vương Nguyệt không khỏi có hơi thất vọng, sau đó dần dần tuyệt vọng. Giết! Đúng lúc này, hét lớn một tiếng, chỉ thấy một đạo nam tử tay cầm thiết đao vọt lên. Một đao chạm hướng về phía quái thú chỗ cổ. Quái thú vốn là chạy Vương Nguyệt mà đến, do xoay sở không kịp, thân thể trọng thương đã né tránh không được. Bành, đao nhận chạm tiến máu thịt bên trong, nhưng là bị chỗ cổ xương cốt cản lại. Quái thú thể nội biến dị. Cốt cách biến so với trước kia kiên cố hơn nhiều. Một đao không có chém chết quái thú, cũng là kích phát quái thú hung tính. Chuyển một cái miệng, lại là hướng về cánh tay của nam tử cắn tới. Phốp, mảng lớn máu bắn tung tóe. Nam tử cánh tay trái ngăn cản, bị quái thú một miệng xé rách xuống tới. Chết đi cho ta, bắt lấy khe hở. Vương Nguyệt một tiễn bắn ra, trực tiếp đem sau cùng một chỉ quái thú giải quyết. Không tệ, coi như có chút huyết tính. Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại vang lên, nhìn lấy ngã xuống đất thống khổ vạn phần nam tử, lại liếc mắt nhìn Vương Nguyệt. To như vậy trong đám người, thế mà thì hai cái dám lên. Một trong vạn người thì hai người dám lên, đúng là mỉa mai nha. Các ngươi hai cái đi theo ta đi. Nhất chỉ trên đất nam tử, lại nhất chỉ Vương Nguyệt. Trần Tiểu Minh nói xong cũng quay người tiếp tục hướng phía trước. Vương Nguyệt chau mày, thời khắc này nàng đã nghĩ tới điều gì? Nhìn trên mặt đất vì cứu mình thụ thương nam tử, không khỏi thấp hạ thân, đem đối phương nâng đỡ lên. Cánh tay chỉ có thể đơn giản cầm máu băng bó, máu tươi nhỏ xuống, nhìn thấy mà giật mình. Nam tử gắt gao cắn răng, tại Vương Nguyệt nâng đỡ, cố nén đau ý, từng bước đi theo, đến mức những người khác, mắt thấy quái thú được giải quyết, lại nhất nhất đi trở về, chỉ là bầu không khí có một chút vi diệu, nhìn phía trước Vương Nguyệt cùng nam tử, cũng không nói lời nào, dù sao trước đó bọn họ đích xác là chạy trốn, cũng đích thật là thất thố. Đi tại phía trước Trần Tiểu Minh, nhìn lấy tình cảnh này, lạnh nhạt cười lạnh, tốc độ không khỏi ngừng lại. Hiu, kiếm quang chém qua, hoa tại Vương Nguyệt sau lưng của hai người, đem đằng sau đi theo người chia cắt ra. Ta để hai người bọn họ cùng đi, khi nào nói qua để cho các ngươi theo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới.